Chương 249, 400 cấp, thượng nhẫn. Đúng vậy, không sai, Lý Thanh hiện tại sử dụng năng lực, đúng là hắn nhặt được chú ấn toái phiến sau đó được, có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn sử dụng tự nhiên năng lượng. Mà ở tự nhiên năng lượng rót vào phía dưới, hắn tất cả nhận thuật kỹ năng đều sẽ tăng phúc. Thời khắc này Lý Thanh, rõ ràng cảm giác được mình là thân thể trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, tốc độ công kích cùng tốc độ di động tăng lên 30% không chỉ. Trong tay hắn thảo chi kiếm, càng là nhẹ nhàng giống như là lông vũ giống nhau. Hắn năng lực, toàn diện đề thăng đây là cái gì năng lực không nghĩ tới tiểu tử này vẫn còn có con bài chưa lật không có sử dụng xa xa cả cả sĩ cùng chia rổ bà kinh ngạc trừng lớn con mắt, trước mắt một màn này thật sự là vượt quá dự liệu của bọn họ. Ta cũng không biết cả cả sĩ có loại càng ngày càng nhìn không thấu chính mình người học sinh này cảm giác. Bất quá hai người khiếp sợ cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Cũng chỉ thấy Lý Thanh không hề có điểm báo trước đánh tới, cuồng phong như băng tuyết dao găm một dạng quất vào mặt mà đến, tốc độ cực nhanh. Cả cả sĩ khuôn mặt nghiêm nghị, khiếp sợ phát hiện hắn mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cư nhiên theo không kịp Lý Thanh tốc độ công kích. Tiểu tử này rốt cuộc là thật là nhanh trong khiếp sợ, thảo chi kiếm xẹt qua một sắc bén không thể đỡ quang mang hướng cả cả sĩ hung hăng cắt đi qua, kiếm kia nhận chỗ đi qua kịch liệt ma sát tức giận không khí, phát ra trận trận nhọn kêu to âm thanh. Đồng thời, còn khuấy động lên một cái đóa đóa sáng chói kim hoa, đem mở tối bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày. Cả cả sĩ muốn né tránh, lại phát hiện hơi thở của mình đã bị tập trung, đừng nói là né tránh, chính là làm ra phản ứng cũng cực kỳ gian nan. Hắn không phải không thừa nhận, tại hắn dạy qua hết thể trong học sinh, Lý Thanh là thiên phú tốt nhất thực lực mạnh nhất ẩm phi tiêu đâm ra, chắn thảo chi kiếm phía trước, chỉ nghe tiếng kim loại va chạm đột nhiên quanh quẩn lên. Bất quá lập tức, cả cả sĩ liền bị kinh khủng cự lực chấn chạy như bay đi ra ngoài, dường như diều đứt dây một dạng. Một cái hơn 70 vạn điểm tổn thương, cũng biểu đi ra, ước chừng đánh hạ cả cả sĩ 1/4 lượng máu dầm một tiếng, cả cả sĩ cả người va vào đầu hồi trong, thậm chí còn hung hăng tạc ra một cái cự đại đến trong động, chu vi đều là khe hở. Xa xa chĩa rồ chân mày một đám, muốn xem cả cả sĩ tình huống, nhưng lúc này một cái lanh u thanh âm truyền đến. Đều lúc này, chia rồ bà còn nhớ được quản người khác sao thanh âm này phi thường lãnh đạm, như hàn băng, chỉ nghe chia rồ lưng lạnh cả người. Chia rồ coi như là trải qua quá vô số lần chiến đấu nỉ dạ, nhưng có thể cho hắn làm cho như vậy cảm giác, đã rất ít. Kính tùng thập nhân chúng ở hắn dưới sự khống chế, nhanh chóng nhào tới, cách nàng gần nhất hai cái khôi lỗi thậm chí cơ lên trường đào cùng trường thương. Nhưng mà... Những thứ này đối với có mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng Lý Thanh mà nói, hết thảy đều là phí công. Trường đao cùng trường thương trong nháy mắt thất bại, chia rồ bản thân thì cũng bị hung hăng chấn động bay ra ngoài, cột máu lập tức biến thành đen, chỉ còn lại có mấy vạn lượng máu, nằm ở nơi đó chỉ còn một hơi thở thở hổn hển. Cả cả xì một cái thuấn thân thuật đi tới chia rồ bên người, nhìn nàng bị rất nặng tổn thương, không khỏi nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Ngươi biết ngươi đang làm gì không ngủ chỉ hạ sẽ tạ cả cả si là hỏi, hắn đối với Lý Thanh trốn tránh cảm thấy tiếc hận cũng không hiểu. Ta chỉ muốn phải trở nên mạnh hơn, như vậy mà thôi. Lý Thanh lạnh lùng cười, ở lĩnh ngộ giết chân ý sau đó hắn đã sớm đem tất cả nhìn thấu qua, nhìn như hòa bình ấm áp cổ nổ hạ thôn, bất quá là đem mục xuống âm u che phủ mà thôi. Trên đời này căn bản cũng không có cái gì chính nghĩa hoặc là tà ác. Bởi vì quyền phát biểu đều là nắm giữ ở sở hữu tối cường lực lượng người trong tay. Người cả cả sĩ gương mặt tiếc hận, cuối cùng thở dài một tiếng, hai tay kết thuấn thân thuật ấn mang theo chia rổ cùng rời đi. Lý Thanh cũng không có ngăn cản hai người, dù sao hắn giữ lại hai người tính mệnh còn có trọng dụng, nếu là lúc này cả cả sĩ liền chết rơi nói, cái kia tất cả cũng quá không có gì hay. Chúc mừng ngươi, ngươi đã hoàn thành tiểu nhiệm vụ đẩy lui nhận giới danh ní ra. Thu được 20.000 vạn điểm, cũng thu được cờ cấp quyền chủ, thông linh, kính tùng thập nhân chúng. Mặc dù không có giết chết hai người, bất quá như trước chiếm được không ít kinh nghiệm, còn có thông linh thuật quyền chủ, Lý Thanh trong nháy mắt từ 396 cấp lên tới 400 cấp thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, hiểu chi thành viên đủ chỉ hạ sẽ tả mới vừa đột phá 400 cấp, trở thành ngoạn gia trong người thứ nhất đột phá 400 cấp ngoạn gia, hắn đem miễn phí thu được thượng nhẫn danh xưng. Bất quá xét thấy hắn là cổ nổ hạ phản nhẫn, cho nên cấp bậc của hắn đem biểu hiện là cổ nổ hạ phản. Nhẫn thượng nhẫn, làm ngoạn gia đánh chết, sẽ được càng lớn ngạch điểm kinh nghiệm thưởng cho thông cáo vừa ra, vô số ngoạn gia sợ hãi than. Cơ mờ nờ, Uchiha Saitama đại thần không hổ là Uchiha Saitama đại thần, cư nhiên người thứ nhất đột phá 400 cấp. Ta nhớ được 400 cấp về sau liền là thượng nhẫn A người chơi bên trong người thứ nhất lên nhẫn, thật là lợi hại, ta thật ghen tị Uchiha Saitama đại thần A, cầu đại thần mang ta trang bức mang ta phi thượng nhẫn. Là ta cuộc đời mục tiêu làm tự mình mắt thấy Uchiha Saitama đại thần lên tới 400 cấp ngoạn ra, ta cực kỳ tự hào ngắn ngủi mấy giây, hơn vạn cái bình luận liền soát bạo toàn bộ tần đạo, bất quá hiển nhiên những người này thán phục có điểm sớm, bởi vì một giây kế tiếp, Uchiha Saitama sự tình lần. Thứ hai trà bình. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, hiểu chi thành viên Uchiha Saitama ở cả dẹt đoạt lại đại hình đối kháng trong nhiệm vụ. Tướng địch phương chủ sổ húy buộc phục chế nỉ giả cả cả si, chưa từng mục nát nhận chi hoa trịa rổ bà đẩy lùi, hoàn thành cả dẹt đoạt lại một bước cuối cùng, thành công đem cả dẹt gà ạ giả vị thu nhất vĩ sủ cả cụ rút đi, làng cắt đích sĩ khí giảm xuống 20 điểm, cổ nộ hạ thôn đích sĩ khí giảm xuống 20 điểm, hiểu chi thành viên sĩ khí tăng lên 20 điểm, hiểu chi thành viên ấy đã giả khiến cho dùng mạnh nhất tuyệt kỹ ta thảo. Uchiha Saitama đại thần lợi hại như vậy có Uchiha Saitama đại thần cũng quá mạnh. Kakashi cùng Chiezo lợi hại như vậy, Uchiha Saitama đại thần cũng có thể đánh bại. 6666 chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.